trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 588, chương 591, triều đình. Trở về trang sách, tuy nói ăn một trận đánh bại, tuy nhiên tổng thể mà nói, đại tướng quân trận chiến này dương ta Đại Hán quốc uy. Đặng Ngải mang theo một chút hưng phấn cầm triều đình đưa tới chiến báo giao cho Lưu Nghị. Đại Hán giống như Đông Ngô ân oán từ tiên đế chiếm cứ Giang Lăng thời điểm liền bắt đầu. Trung gian còn kém chút tịch thu Quan Vũ đường lui. Lần này Quan Vũ xuất quân nhất cử chiếm đoạt Giang Đông đại phiến thổ địa. Đối với Quan Vũ hoặc là nói Đại Hán rất nhiều lão tướng tới nói, một trận tuy nhiên tính không được cái gì đại thắng, nhưng tuyệt đối hả giận. Nếu nói giống như Tào Ngụy lúc công Cừu lời nói, giống như Giang Đông cũng là tư oán. Lưu Nghị ngẩng đầu, quỷ dị xem Đặng Ngải liếc một chút, còn không có thành nhân nhà con rể đâu, xem đem ngươi gấp. Ấy, Đặng Ngải bị Lưu Nghị xem có chút không được tự nhiên. Thúc phụ vì sao như thế nhìn ta? Vô sự, ta tương đối quan tâm Tôn Quyền bây giờ có thể xuất ra bao nhiêu tiền đến. Lạc Dương cùng Trường An năm nay năm liền có thể xây xong. Sau đó bên này chuẩn bị tạo vài khung đào quáng mơ xin tun. Chờ lấy dùng tiền a. Lưu Nghị lắc đầu cười nói, triều đình muốn 50 ước. Đặng Ngải cười nói, 3 năm thanh toán tiền. Không đủ a. Lưu Nghị lắc đầu, để cho Đặng Ngải có chút sợ run. 50 ước đã không ít a. Thiên tử vẫn là tuổi còn rất trẻ. Lấy Giang Đông bây giờ địa bàn cùng Tôn gia tích xúc tới nói, 50 ước, đừng nói 3 năm, hiện tại cũng lấy ra. Nếu hoàn toàn có thể thay cái phương thức, để bọn hắn hàng năm giao 1 tỷ, ngay cả giao 10 năm 20 năm. Kể từ đó, chúng ta bên này hàng năm thu hoạch được tuy nhiên thiếu chút, nhưng thắng ở liên tục không ngừng. Với lại cũng có thể ức chế Giang Đông phát triển. Lấy Giang Đông bây giờ địa bàn, một năm không sai biệt lắm cũng liền 1 tỷ. Trong vòng 10 năm, Giang Đông dựa vào này 3 quận cũng sẽ không có cái gì khởi sắc. Mà ta hướng, 10 năm về sau đủ để dẹp yên Tào Ngụy, nhất thống thiên hạ. Lưu Nghị cười lắc lắc đầu nói, có phải hay không quá ác chút? Đặng Ngải có chút cười khổ nói, hắn cảm thấy hiện tại đã rất không tệ. Đối với địch nhân nhân từ, cũng là đối với mình tàn nhẫn. Nếu có thể một gậy cầm Đông Ngô hoàn toàn phá tan lời nói, đó là không còn gì tốt hơn. Lưu Nghị cười lắc lắc đầu nói, đáng tiếc, Lục Tốn người này có chút bản sự. Đại tướng quân cũng quá gấp chút, nếu không chưa hẳn không thể. Nói xong lời này, Lưu Nghị cảm thấy mình có chút tung bay. Lúc nào Lục Tốn người kiểu này tại trong miệng hắn cũng biến thành có chút bản sự. Tuy nhiên cái này không trọng yếu. Dù sao giống như Lục Tốn quyết đấu người tình thế nào cũng sẽ không quên thành chính mình. Khả năng cả một đời cũng sẽ không chạm mặt. Nghĩ như vậy, liền an tâm nhiều. Chí ít sẽ không bị đánh mặt. Hiện tại Hà Sáu chi địa các tộc cơ bản đã bình tĩnh trở lại. Nguyện ý tiếp nhận Đại Hán quản hạt, thành lập nông trang lưu lại, không nguyện ý bị đuổi ra Hà Sáo. Về phần đi đâu, mặc kệ Lưu Nghị sự tình, Ngụy Triều tuy nhiên bắt đầu ở biên địa đại lượng chiếm đoạt, nhưng hiển nhiên cũng không có ở thời điểm này ngạnh bính ý tứ. Về phần càng phương Bắc, có vạn lý trường thành cách trở, muốn tiến đến cũng không dễ dàng. Hiện tại Lưu Nghị muốn làm sự tình mặc dù nhiều, nhưng trên cơ bản cũng là giống ban đầu ở Vân Nam thời điểm. Lấy phát triển làm chủ, bên trong trừ giao thông bên ngoài, vẫn phải suy nghĩ dân sinh vấn đề. Phương Bắc thích hợp lấy cái dạng gì kinh tế làm chống đỡ. Kinh Châu có cây dâu cá kết hợp hình thành tuần hoàn. Vân Nam cùng Thục Trung cũng có cùng loại, nhưng Phương Bắc, Lưu Nghị bây giờ có thể nghĩ đến cũng chỉ có đào quáng cùng công nghiệp. Kỹ năng đẳng cấp tăng lên không hề chỉ là thuộc tính tăng lên. Tâm tính cũng theo đó mà không ngừng biến hóa. lúc trước tiến vào đại sư cảnh giới về sau, là một loại đầu nhập cùng yêu quý, nhưng đến tông sư cảnh giới về sau, theo này cỗ bao trùm chúng sinh tâm tính xuất hiện về sau, Lưu Nghị bắt đầu đối với rất nhiều chuyện đều coi nhẹ. Trừ người nhà mình cùng hắn muốn làm sự tình bên ngoài, hắn sự tình, hắn cũng bắt đầu trở nên thờ ơ. Đại Hán phát triển cho tới bây giờ, vô luận mềm thực lực vẫn là ngạnh thực lực bên trên, đều đã áp đảo Ngụy Quốc phía trên, thậm chí có thể nói tương lai tại mấy trăm hơn ngàn năm bên trong, công nghiệp kỹ thuật bên trên, đều rất khó có nước khác nhà có thể đuổi kịp Đại Hán. Lưu Nghị bây giờ càng nhiều là muốn sáng tạo cái mới, đồng thời tiếp tục tiến hành đối với thiên công khai vật biên soạn. Lúc trước thiên công chín sách mặc dù đã thành sách, nhưng theo cảnh giới không ngừng tăng lên, Lưu Nghị cũng dần dần phát hiện bên trong còn có rất nhiều thứ có thể bổ sung. Chín sách cũng không phải là cực hạn, cho nên hắn hiện tại càng muốn làm hơn một là nghiên cứu ra máy hơi nước, cầm thời đại tiến lên đến hơi nước thời đại, hai cũng là tiếp tục hoàn thiện thiên công khai vật, để cho cuốn sách này hình thành một cái hoàn chỉnh mà to lớn hệ thống, có thể lưu truyền hậu thế, để cho Đại Hán, để cho Hoa Hạ có thể luôn luôn ngồi ở thế giới bá chủ địa vị bên trên. Dù là triều đại thay đổi, cũng không thể dao động Hoa Hạ ở thế giới bá chủ địa vị. Nói như vậy, tựa hồ có chút cao đại thượng, nhưng đến Lưu Nghị cái địa vị này cùng cảnh giới, nhiều khi trên tinh thần theo đuổi muốn so đơn thuần tài phú cùng quyền thế theo đuổi quan trọng hơn. Đương nhiên, đối lập, đối với thế sự cũng xem rất nhạt, cũng khách quan, Đồng Ngô nếu có thể trực tiếp diệt, nhưng so sánh để cho hắn tiếp tục kéo dài hơi tàn, như rắn độc trong bóng tối nhìn mình chằm chằm lúc nào cũng có thể chạy tới cắn Đại Hán một cái mạnh. Đi cùng mẹ ngươi nói một tiếng. Qua hai ngày chuẩn bị lên đường, Lưu Nghị đứng dậy, đối Đặng Ngải nói, đi nơi nào? Đặng Ngải vẫn còn ở nhai nuốt lấy Lưu Nghị này lời nói. Nghe vậy có chút mờ mịt nhìn về phía Lưu Nghị. Hồi Trường An, đại tướng quân đã hồi triều, ngươi niên kỷ cũng không nhỏ. Hội Trường An trước tiên đem ngươi sự tình cho xử lý xong. Tây Bắc bên này, có Tử Long, có Tương Uyển, loạn không? Lưu Nghị liếc nhìn hắn một cái nói, thuận tiện nhà mình khuê nữ sự tình cũng phải giống như Gia Cát Lượng bàn bạc. Nếu là thật sự năng lượng thành, cũng là một chuyện tốt. Ấy, liên quan đến chính mình trung thân đại sự, với lại quan vũ nữ nhi Đặng Ngải cũng đã gặp, vẫn là rất không tệ. Sau đó trong vòng vài ngày, Lưu Nghị đều tại an bài chính mình sau khi đi các phương sự tình. Bắc đến Cửu Nguyên Quỹ Đạo, ngang còn muốn có đầu từ Lệnh Cư đến Định Tương Quỹ Đạo. Trừ cái đó ra, còn có hướng về Lũng Tây Quỹ Đạo. Bây giờ theo các nơi loạn cục bị bình định, đã bắt đầu khởi công. Còn lại tiền, cũng không đủ làm tiếp quá nhiều chuyện. Dứt khoát toàn bộ lấy ra trải quỹ đạo. Mồng 8 tháng 3, làm xong tất cả mọi chuyện Lưu Nghị, tại dặn dò thiếu phủ phụ trách ven đường giám sát về sau, liền dẫn thê nữ cùng Đặng Ngải một nhà cùng Ngụy Việt một nhà lên đường, hướng về Trường An mà đi. So với Lưu Nghị bên này Thái Bình, triều đình bên này gần đây bận việc thế nhưng là túi bụi. Lưu Nghị dưới Hung Nô, Định Tương, thiết lập Vân Châu, triều đình phái đi một nhóm quan viên phụ trách Vân Châu các nơi vận hành. Đây đối với trước mắt Đại Hán triều đình tới nói áp lực không tính quá lớn. Dù sao người bên kia ít, cần quản lý nhân tài cũng không nhiều. Nhưng lần này đánh hạ Dự Trương, Lư Giang, Lư Lăng ba quận, cần sự tình liền nhiều. Thủy quân trọng kiến, phòng tuyến một lần nữa bố trí. Các quận thái thú, huyện lệnh thậm chí huyện thừa, huyện úy đều cần phái. Vấn đề này nếu cũng không lớn, triều đình nhân tài vẫn như cũ đủ. Chân chính vấn đề là phái ai đi. Giang Đông cũng không so Hà Sáo, Tôn quyền tại Giang Đông phát triển những năm này, vô luận là nhân khẩu vẫn là tài phú, này đều không phải là Hà Sáo có thể so sánh, chí ít phải rất nhiều người xem ra là như thế. Ba quận thái thú còn có huyện lệnh, thậm chí các nơi trú quân, này đều xem như chỗ kiếm được nhiều tiền. Những này quan tước tuy nhiên không ít, nhưng tranh người càng nhiều. Đại Hán phát triển đến nay, thế gia lực lượng cũng từng bước thành hình. Tự nhiên cũng đối trước mắt Đại Hán thế gia đãi ngộ bắt đầu sinh ra bất mãn. Riêng là thư viện xuất hiện, cướp bóc một nhóm lớn nguyên bản chỉ thuộc về thế gia tư nguyên. Trước kia là tiến cử, hiện tại dần dần có cạnh tranh vào cương vị xu thế. Điều này cũng làm cho rất nhiều người bắt đầu lo lắng. Thậm chí có người đưa ra bắt chước Tào Ngụy lập cửu phẩm quan nhân pháp. Đương nhiên, có thể làm ra một chút cải biến cùng thỏa hiệp. Gần nhất trong triều vì chuyện này, làm cho túi bụi, có người cảm thấy trước mắt chế độ là Đại Hán bây giờ có thể đuổi kịp đồng thời vượt qua Ngụy triều. Cường quốc chi đạo. Cũng có người cảm thấy bây giờ chế độ làm trái sau lưng cổ trị ngại. Trên triều đình, ẩn ẩn chia làm lưỡng phái. Mỗi ngày trích dẫn kinh điển nhau nhau. Tăng thêm mới được ba quận chỗ bổ sung. Còn có thư viện vấn đề. Hoàn toàn có thể dùng hắn khao thưởng phương thức. Mà không cần hứa hẹn con cái nhập học vân vân. Trên triều đình, Lưu Thiện trên mặt nụ cười. Ngẫu nhiên đáp bên trên hai câu. Loại trường hợp này, hắn không tiện công khai hỗ trợ một phương. Gia Cát Lượng có chút đau đầu. Lưu Nghị hao hết trăm cay nghìn đắng. Tận lực tại ôn hòa thủ đoạn mở ra một cái tân môn. Hiện tại có người muốn quan bế. Nháo tâm sự tình khẳng định. Nhưng bây giờ mãn triều văn võ rất nhiều cũng bắt đầu nhằm vào những này tiến hành đả kích. Cũng đại biểu cho Đại Hán thế gia lực lượng bắt đầu bão hòa, bắt đầu không vừa lòng tại hiện trạng, chuẩn bị tranh quyền, thiên hạ chưa nhất thống, liền có người bắt đầu muốn lật đổ trước đó định ra chế độ. Cái này chế độ vừa ra, chỉ sợ trước tiên bất mãn cũng là Đại Hán triều mấy chục vạn tướng sĩ. Nguyên bản áp sát vào hoàng quyền bên này quân đội, sợ rằng sẽ sụp đổ. Đến lúc đó, Đại Hán tuy nhiên vẫn còn, nhưng cũng bất quá là đi lên trước hướng đường xưa mà thôi. Cánh cửa này không thể quan. Gia Cát Lượng đem ánh mắt nhìn về phía Lưu Thiện. Lưu Thiện hẳn là minh bạch đạo lý này. Bây giờ Lưu Thiện không nói lời nào, Gia Cát Lượng cũng chỉ có thể trước tiên đứng đấy, chờ đến bãi triều về sau lại đi cùng Lưu Thiện nói chuyện việc này. Tốt, nhìn xem sắc trời. Lưu Thiện có chút mệt, duỗi người một cái, nhìn xem cả sảnh đường văn võ nói, chư vị bề tôi công cũng nghỉ ngơi một chút đi. Quần thần lúc này mới dừng lại tranh cãi, một lần nữa đem ánh mắt hội tụ hướng về Lưu Thiện. Dự trương ba quận quan lại danh ngạch đã định ra. Lưu Thiện nhìn xem mãn triều văn võ nói, bảng danh sách trước đó đã để chư vị xem qua qua. Chư công khả năng đối với trẫm có chỗ hiểu lầm. Trẫm chỉ là thông chi chư công. Bảng danh sách đã định, trừ phi những người này đại thể có thua thiệt, nếu không không có bất luận cái gì biến động. Trẫm không rõ chư công bây giờ vì sao tranh cãi. Cái này, Lý Nghiêm ngạc nhiên nhìn về phía Lưu Thiện. Bệ hạ, đây là quốc gia đại sự, sao có thể? Ô, Ái Khanh là cảm thấy trẫm không có quyết đoán tư cách hoặc là không có thức nhân trí tuệ. Lưu Thiện mỉm cười nhìn về phía Lý Nghiêm. Bề tôi không dám. Lý Nghiêm liền vội vàng khom người. Trong lòng bất thình lình tóc chìm. Trước đó rất ít chủ động tỏ thái độ. Luôn luôn biểu hiện được tương đối khiêm tốn Lưu Thiện. Bây giờ bất thình lình bắt đầu cường thế. Để cho Lý Nghiêm cảm giác có chút không đúng. Tư Không Định Hà Bộ, đại tướng quân bại Giang Đông, vì là Đại Hán, mà không phải chư vị lợi ích. Bây giờ đại tướng quân cùng Tư Không sẽ còn hướng. Chấm cảm thấy bây giờ chư công hẳn là nghị luận là như thế nào cường quốc làm dân giàu, mà không phải tranh quyền đoạt lợi. Chư công nghĩ có đúng không? Lưu Thiện cười tủm tỉm nhìn xem Lý Nghiêm nói. Vâng, chúng thần đi qua giới hạn. Bệ hạ thứ tội, Lý Nghiêm liền vội vàng khom người nói. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.